ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Thần Kỳ Vân Sơn. Phong thủy từ trường, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tứ đại gia tộc diễn luyện hủy bỏ. Nhiệm vụ chủ tuyến bỗng nhiên tuyên bố, Lục Trầm Nghị liền nhận được cú điện thoại này. Không biết là bởi vì chư thiên vạn giới đồ thay đổi tứ đại gia tộc diễn luyện trình tự, vẫn là bởi vì sự việc đột nhiên có biến hóa, mới để cho chư thiên vạn giới đồ thay đổi nhiệm vụ chủ tuyến. Nhưng là hắn hoàn thành bước đầu nhiệm vụ sau đó, chư thiên vạn giới đồ vẫn không có tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến. Đường không càng nghiêng về cái trước, ngũ thúc, chuyện gì xảy ra? Đường không không khỏi hỏi, đến lúc này, còn cần phải ở ta trước mặt giả điên giả ngu. Lục Trầm Nghị quét hắn một mắt, ta, đường không khá là không nói, lão tử đây là thật lòng không hổ thẹn hạ hỏi, cái gì gọi là giả điên giả ngu? Tứ đại gia tộc diễn luyện, bản chính là vì đi Vân Sơn. Nhưng số người chỉ có 2 cái, vì vậy mới có tứ đại gia tộc diễn luyện, 4 người lấy 2 người. Lục Trầm Nghị nghiêm nghị nói, nhưng là ngay tại 3 phút trước, Vân Sơn lối đi trước thời hạn mở, lần này có 4 cái lối đi, cho nên không cần diễn luyện, 4 người cũng có thể vào Vân Sơn. Vân Sơn, đường không dừng một chút, hỏi, trong này có huyền cơ gì? Vân Sơn là một nơi bí địa. Lục Trầm Nghị nói, người biết Vân Sơn ở nơi nào không? Vân Sơn, đường không cố gắng suy nghĩ lại một chút. Căn cứ nguyên thân Lục Phong đối với phương diện này mơ hồ trí nhớ. Trần chờ nói, ở vào kinh đô. Nói ngược, Lục Trầm Nghị chậm rãi nói, là Vân Sơn chỗ, mới là kinh đô. Cái gì? Vân Sơn chỗ, tụ tập vận nước. Các triều đại tới nay, thủ đô vị trí, chưa bao giờ sửa đổi. Cho dù là cái này cái thời đại mới, phong thủy khí vận, đường không ngẩn ra, lẩm bẩm nói, họa phong đột biến à, đây rõ ràng là khoa học kỹ thuật hết sức hưng thịnh một cái thời đại. Theo chủ thế giới như nhau, khoa học kỹ thuật hưng thịnh, dân trí khai hóa, mà cái gì thần tiên quỷ quái truyền thuyết, đều đã bị thuộc về liệt là phong kiến mê tín, trở thành truyền thống văn hóa bã rượu. Nhưng không nghĩ tới, Lục Trầm Nghị nói ra vận nước 2 chữ, phong thủy khí vận, nếu là như thế nói, cũng có thể. Lục Trầm Nghị nghiêm nghị nói, nhưng người cũng không cần đem nó làm cái gì huyền diệu khó lường hư ảo học thuyết. Thật muốn nói đến, chính là một loại bố trí mà thôi. Giống như Lục gia hệ thống thoát nước, căn cứ bố trí tới xây, sau cơn mưa nước, vô luận rơi vào Lục gia vị trí nào thoát nước nói, cũng biết hợp dòng đến sau núi đi nơi nào xếp hết. Đường không nghe vậy, mơ hồ cũng cảm thấy được có chút đạo lý. Lục Trầm Nghị nói, đúng như hoàn cảnh trụ sở bố trí, hoặc là u ám ẩm ướt, hoặc là ánh mặt trời dư thừa, cũng sẽ đối với trong đó chủ nhân sinh ra ảnh hưởng, có lẽ ảnh hưởng tâm tình, có lẽ trực tiếp ảnh hưởng sức khỏe. Không thể chối, Vân Sơn càng là huyền bí, người có thể cho rằng là một loại từ trường, hơn nữa còn là vặn vẹo các loại dụng cụ điện tử từ trường. Đường không cau mày nói, ở thời đại này còn có không thể nghiên cứu thấu đồ sao? Lục Trầm Nghị bình tĩnh nói, có một số việc, có ít thứ, đặc biệt huyền bí, lấy trước mặt khoa học kỹ thuật, quả thật còn phân tích không được, vì vậy có vài người liền đem những chuyện này làm bịa đặt. Hư ảo, không tồn tại, cũng có tránh không nói, làm mê tín, làm thần tích, nhưng ở ta xem ra, chẳng qua là trước mắt điều nghiên không ra triệt mà thôi. Theo khoa học kỹ thuật không ngừng tăng trưởng, sớm muộn có một ngày, sẽ đem Vân Sơn huyền bí phân tích rõ ràng. Dừng lại một chút, Lục Trầm Nghị chậm rãi nói, trở lại chuyện chính, Vân Sơn có một loại thần bí từ trường, hơn nữa cũng giống là một vùng núi sông vùng đất chỗ trũng chỗ. Có thể để cho Minh Minh bên trong khí vận, cũng đi nơi đó thuộc về lưu, liền nguyên cảnh tông sư cũng không giải thích được. Đường Không ánh mắt hơi chăm chú, nói, nơi đó có bảo vật. Lục Trầm Nghị gật đầu nói, không sai, nơi đó có chí bảo. Liền nguyên cảnh tông sư đều động tâm chí bảo. Đường Không hỏi, tứ đại gia tộc diễn luyện, chính là vì cái này chứ? Lục Trầm Nghị nói, Vân Sơn Đồ hai bên, hàng năm sẽ có một cái lối đi. Tứ đại gia tộc diễn luyện, bốn vào hai, thắng được hai người, tiến vào Vân Sơn, nhưng hàng năm chỉ có một người có thể sống đi ra. Mà sống đi ra người, có lúc tay không mà về, có lúc mang về phế vật, có lúc thì sẽ mang ra khỏi để cho nguyên cảnh tông sư đều động tâm bảo vật. Đường Không dừng một chút, nói, nguyên cảnh tông sư không thể đi vào. Lục Trầm Nghị nói, đúng vậy, chỗ đó, địa thế huyền bí, dùng lời của cổ đại nói, là lớn hung đất, dùng hiện đại nói về, có một loại cổ quái từ trường, trừ trăm năm một lần từ trường tán loạn ra, ngày thường chỉ có thể là dọc theo lối đi đi vào. Hơn nữa căn cứ thí nghiệm, cần ở 23 tuổi trong vòng người tuổi trẻ, mới có thể đi vào bên trong. Đường Không sợ run lên, nói, còn có thể phân biệt số tuổi. Lục Trầm Nghị gật đầu nói, người trưởng thành, sẽ có dấu vết, chúng ta có thể từ khuôn mặt của một người, đại khái đoán được người này số tuổi. Nhưng Vân Sơn từ trường, hiển nhiên biến đổi tinh tế, đại khái là 23 tuổi trở lên người, khí huyết vượt qua một cái giới hạn. Đường Không chắc chắc nói, đây cũng quá công nghệ cao chứ. Lục Trầm Nghị quét hắn một mắt, nói, không muốn xem nhẹ Vân Sơn, nơi đó là xưa nay nổi danh Tiên Sơn. Cái thời đại này mặc dù khoa học kỹ thuật trước vào, vậy cho tới bây giờ không có buông tha cho nghiên cứu Vân Sơn từ trường, nhưng vẫn không có cái gì độ tiến triển. Ở 12 năm trước, tứ đại gia tộc liên hiệp, bắn một cái vệ tinh, đặc biệt giam xem mây núi, nhưng cho tới nay cũng không có bất kỳ số liệu, giống như là bị tầng mây che ở như nhau. Nói tới chỗ này, Lục Trầm Nghị lấy ra một cái vật phẩm, đặt ở Đường Không trước mặt, nói, liên quan tới Vân Sơn các loại tư liệu đều ở chỗ này, bao gồm tứ đại gia tộc từ Vân Sơn còn sống trở về tộc nhân thuật, liên quan tới Vân Sơn nội bộ, ngươi phải cẩn thận xem. Đường Không nhận lấy vật này, gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận. Lục Trầm Nghị nhìn một cái màn hình, cách Ly Vân núi còn có 700 cây số, tốc độ giờ 300, còn thừa lại thời gian có hơn 2 tiếng. Lần này Vân Sơn lối đi bỗng nhiên mở ra 4 cái, so với trước kia rất nhiều không cùng, ngươi không nên khinh thường. Tạ Ngũ Thúc quan tâm, được rồi, ngươi có thể giả điên giả ngu mấy năm, không người nhìn ra sơ hở, có thể so với ta còn tinh đây. Lục Trầm Nghị liếc khinh bỉ, lại nghĩ đến cái gì, nói, trước kia Vân Sơn hai cái lối đi, cơ bản một người có thể sống, nhưng cái này lần Vân Sơn mở ra 4 cái lối đi, không biết là chỉ có một người có thể sống, vẫn là hai người cũng có thể sống, cũng có thể 4 người cũng diệt, cũng có thể cũng còn sống trở về. Bất quá nể tình ngươi chết đi kia lão ba tình cảm lên, ta còn muốn cùng ngươi nói một câu, coi như ngươi sống trở về, nhưng nếu là tay không mà về, phiền toái vậy giống vậy vẫn còn ở. Đường Không nghe đến chỗ này, lập tức cười nói, ta hiểu. Hắn biết Lục Trầm Nghị ý nghĩa, đơn giản chính là hắn ẩn núp công phu, lại giả điên giả ngu. Thứ nhì chính là Lục Thiếu Minh trọng thương, người ẩn núp công phu, giả điên giả ngu, kết quả nguyên nhân gì, ta không biết, nhưng người chỉ cần mình muốn cái lý do thích hợp, gia tộc chưa đến nỗi đem người xuất sắc như vậy hậu bối cho diệt trừ. Nhưng sau này kiêng kỵ hiểu lầm là không tránh khỏi. nhưng mà Lục Thiếu Minh trọng thương một chuyện, hoặc là nguyên cảnh tông sư, hoặc là bên trong thông bên ngoài kẻ gian, thậm chí chính là Lục gia nội bộ làm. Nguyên cảnh tông sư không thể nào ỷ lớn hiếp nhỏ, càng không thể nào ra tay sau đó còn lưu tính mạng hắn. Cho nên chỉ có thể là bên trong cảnh tầng thứ, cho dù không phải người Lục gia tự mình ra tay, cũng có người của Lục gia làm nội ứng. Nếu như hung thủ là ngươi, ta không lời có thể nói. Nếu như không phải là ngươi, vậy cũng có thể sẽ biến thành là ngươi. Lục gia cái đó, hung thủ, hoặc là đồng lõa, là cầu tự vệ, nhất định sẽ đem hiểm nghi dẫn tới trên mình ngươi, đem sự việc thua ở trên đầu ngươi. Hết lần này tới lần khác ngươi lại như thế khả nghi, ẩn núp công phu, giả điên giả ngu. Lục Trầm Nghị thần sắc 10 phần ngưng trọng, hiển nhiên Lục gia nội đấu so Đường Không tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bất quá từ Lục Trầm Nghị nói những lời này tới xem, Lục Trầm Nghị căn bản không tin là trước mặt cái này làm. Đường Không sờ sờ mặt, trong lòng yên lặng nói, nhưng cái này chuyện thật đúng là chính là ta làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến. Hóa nhách https://tiuyencv.com/sac-da-tien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.